Em này, làm VK anh nhé. Chương 12 kèm học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốc vậy mà cũng không biết. Hắn khẽ gõ thước vào đầu nó. Chả là thế này, trường nó có một kỳ thi kiểm tra định kỳ nên nó phải nhờ hắn kèm học cho nó. Đúng rồi mà, nè thử tính lại đi. Nó cầm cây bút chỉ vào cuốn tập. Để tôi thử tính lại. À đúng rồi, xin lỗi cô nhiều nha. Hắn cười gượng, giờ nhìn mặt hắn ngu ngu dễ thương cực làm tim nó lệch nhịp rồi cũng định thần lại. Không biết có phải là thầy không nữa, hai, nó nói rồi lấy tay đập đầu hắn một cái. Vậy cô thường thông minh hơn tôi chắc, hắn nói, ừ, vậy muốn, tuyên chiến, không, nó nghênh mặt, cái trò cũ gì đó chứ gì. Ok, hắn, bắt đầu, nó, một, hai, ba, hắn, yeah, tôi cây búa thắng anh cái kéo rồi. Hú le, nó, ti di, hai anh chị trẻ con ghê. Hứ, thua keo này ta bày keo khác, thôi làm bài tập đi. Hắn, bài đâu nữa làm, nó, của một chồng tập ở đây đâu rồi? Hắn, xong hết rồi, tôi để trên bàn ấy. Nó, hả, hắn trố mắt kinh ngạc, thôi tôi ngủ đây, anh về phòng đi, nó đẩy hắn ra cửa. Ừ, cô ngủ ngon nhé. Hắn, anh cũng ngủ ngon, nó mỉm cười, về phòng, nó và hắn ai cũng vui lẫn hồi hộp không biết sẽ đạt được điểm tốt không đây. Chép này hơi ngắn xin lỗi các bạn nhé. Thân, di, ét chương, cách chương.